Lãnh địa huyết tộc, chương 363, đơn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bên trong thánh thành đông đúc nhộn nhịp sau pha va chạm nhẹ của huyết tổ đại nhân với chồng cù của con ghệ hiện tại. Mọi chuyện dần dần trở nên sóng yên biển lặng, đại sự kiện của hệ thống vẫn tiếp tục diễn ra như thường. Chỉ là cái sự sóng yên biển lặng kia có phải báo hiệu cho một cơn bão sắp ập đến hay không thì không ai biết. Các đại tộc lẫn tiểu tộc chỉ biết rằng huyết tộc và đồng bọn rất mạnh khi những cái tên còn sót lại trong đại sự kiện này đều có dấu răng của họ. Đại sự kiện đã diễn ra được một thời gian dài, tiêu tốn không ít thời gian cũng như thần tệ của người chơi, rốt cuộc cũng đến hồi kết những cái tên châu bò nhất trong ba hình thức đánh nhau cũng đã dần lộ diện. Trong đó, đơn chiến là hình thức chiến đấu khiến rất nhiều chủng tộc nhỏ yếu tự hào nhất. Trải qua hàng trăm trận chiến bắt cặp đánh nhau từng bừng khói lửa, hàng nghìn người chơi tham gia bị loại dần, những kẻ còn trụ được tính đến thời điểm hiện tại may mắn chỉ còn lại 8 tên cũng chính là 8 cá nhân chắc suất trong thập cường. Tuy nhiên đáng nói nhất vẫn là gần một nửa trong số đó lại không thuộc về các thành viên của thập đại chủng tộc mà lại bị các cá thể không biết tên chiếm giữ. Trong đó nổi tiếng nhất và cũng là niềm tự hào của không ít chủng tộc nhỏ yếu dù không mấy liên quan chính là cự hầu, kẻ trên cơ bản là một đường đánh tơi nghiền ép hết mọi đối thủ. Kẻ thứ hai không mấy liên quan gì đến thập đại chủng tộc nhưng vẫn thành công trụ đến hiện tại không ngờ lại là một con gà và còn là một con gà trống trông khá chiến. Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân con gà này có thể đánh đến đây trở thành niềm tự hào của kê tộc đều là nhờ tiếng gáy, năng lực có phần kỳ lạ kia của con gà trống có thể gọi là cất cao tiếng gáy, dùng tiếng gáy ỏ ó ó của mình để tấn công đối thủ. Tuy không mạnh đến mức có thể gáy chết đối thủ, nhưng hoàn toàn có thể làm đối thủ bị choáng nhờ thế giành lấy chiến thắng. Tuy nhiên, theo phân tích cũng như dự đoán của tổ tính báo huyết tộc năng lực, gáy cực khét kia đều nhờ cắn thuốc mà có và sự thật đúng là như vậy. Tiếng gáy tựa như âm công kia đến từ dị thực vật do con gà trống kia được tổ tiên phù hộ may mắn ăn được một loại dị thực vật tương tự nhiên nguyên tố quả. Từ đó có được năng lực âm công loại nhẹ. Tuy nhiên dù nhẹ hay nặng thì âm công vẫn là một loại năng lực khó chơi. Dù sao thì rất ít thứ có thể hạn chế được một năng lực có liên quan đến âm thanh, khiến rất nhiều chủng tộc dù đã đoán được bản chất năng lực của con gà kia nhưng vẫn bị nó đánh bại. Ngoài ra như để góp phần tăng nhiệt cho trận chiến tứ cường sắp đến, kẻ không thuộc bất kỳ chủng tộc nào trên đại tộc bảng góp mặt vào cuộc vui của các đại chủng tộc lạ là một chủng tộc hệ nước và còn là nước biển. Đó là một con bạch tuộc màu đen cực kỳ to lớn, lớn đến độ dù mép đấu là sa mạc vẫn đánh nhau như thường khiến không ít chủng tộc phải đưa mắt nhìn nhau, không biết con bạch tuộc vô cùng chiến kia từ đâu mà ra và lớn như vậy nướng lên ăn có ngon không? Tuy nhiên đó là câu hỏi của các chủng tộc hệ cạn còn các chủng tộc hệ biển thì không mấy lạ lẫm với loài này. Con bạch tuộc có màu đen kia là thành viên của Trương Ngư tộc một trong đại hải tứ đại tộc. Hải sa tộc chủng tộc của đại dương duy nhất là top thập đại chủng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên không có nghĩa rằng đại hải chỉ có một loài hải sa tộc và càng không có nghĩa là biển cả rộng lớn chỉ có một đại chủng tộc. Thật tế nếu chỉ riêng những chủng tộc của biển cả thì có vô số thậm chí còn nhiều hơn cả những chủng tộc trên cạn và sự thật có đến 4 chủng tộc có thể hoàn toàn được tính là đại chủng tộc. Trong đó, mạnh nhất không ai khác chính là hải sa tộc thống trị 1/3 đại hải rộng lớn kế đến là kình ngư tộc, hải độn tộc và trương ngư tộc. Dĩ nhiên hải sa tộc vẫn là chùm, 3 chủng tộc kia cộng lại mới có thể tiệm cận sức mạnh của hải sa tộc. Ấy vậy mà vẫn có một tên tộc nhân của trương ngư tộc kia thành công đến vòng này khiến không ít thành viên trong tổ thông tin tình báo của hải sa tộc và cả huyết tộc chú ý, dĩ nhiên với hải sa tộc là vì tình báo, còn với huyết tộc là do côn thịt của tên nào đó mách bảo. Tuy nhiên, con bạch tuộc cái kia cũng là thành viên cuối cùng không thuộc thập đại chủng tộc thành công đến được vòng có thể gọi là vòng tứ kết này. Ngược lại cả 5 tên còn lại chính là những gương mặt vô cùng thân quen của các đại chủng tộc. Trong đó, khiến huyết tổ đại nhân vô cùng chết lặng chính là sự có mặt của bà cô chơi hàng nóng Bạch Sa. Tuy hệ thống có hạn chế nhất định với tranh bị đỏ trong không gian chiến đấu nhằm đảm bảo tính công bằng cho những trận chiến, nhưng trang bị đỏ vẫn là trang bị đỏ, huống chi hệ thống chỉ có khái niệm mạnh được yếu thua không hề có sự công bằng tuyệt đối gì cả. Chính vì thế nhờ sức mạnh vượt trội của băng nha tam xoa kích cũng như việc thông qua các trận chiến Bạch Sa đã càng ngày càng thuần thục vũ khí vô cùng bá đạo của mình chứ không xem nó như khúc cây mà đánh nữa mà một đường quét tới, đánh hạ tất cả các đối thủ thành công tiến vào vòng tứ kết. Từ đó trở thành niềm tự hào của liên minh ăn nhậu huyết Sa, tuy nhiên, kẻ thứ hai có mặt trong bát cường lại là đối thủ của hải sa tộc lẫn huyết tộc. Đó là một con sư tử lông đỏ vô cùng to lớn, bộ dạng quy mảnh đầy hung bạo tràn ngập ma tính tựa như một con ma sư bước ra từ địa ngục. Nó không ai khác chính là đứa con lớn của Kim Mao Sư Vương và cũng là lão ca của Hắc Mao Sư và Tuyết Sư mà huyết tộc từng chạm trán trước kia, nó gọi là Xích Mao Sư, con sư tử lông đỏ. Chỉ là lông đỏ nhìn khá đẹp nhưng lại là sư tử đực, huyết tổ đại nhân không thích lắm vẫn nhắm đến con bạch tuộc kia. Tuy nhiên xui hơn cho huyết tổ đại nhân là tên còn lại cũng là giống đực và vẫn là kẻ thù. Đó là một ông lão tầm khoảng 70-80 tuổi, bộ dạng gầy tong teo như que củi khiến người xem phải chết lặng. Tuy nhiên để có thể đánh đến được đây, lão già kia chắc chắn không tầm thường và càng không có liên quan gì đến nhân loại. Với cặp sừng công trên đầu là bộ vảy giáp màu xám cho bao phủ toàn thân, không cần hệ thống ghi rõ thông tin thì bất kỳ khán giả nào cũng có thể nhẹ nhàng đưa ra kết luận lão già kia là người. À không, là rồng của long tộc, tuy nhiên lão long già nhìn sắp chết đến nơi này lại vô cùng mạnh, trong suốt những trận chiến của mình lão chưa một lần lão phải hóa thân thành hình dáng rồng mà vẫn giữ hình dáng nhân loại, dùng cánh tay gầy tong teo như que củi của mình từng quyền đánh hạ đối thủ. Quả thật vô cùng quỷ dị khiến đội tình báo của huyết tộc dù đã vô cùng chịu khó nghiên cứu nhưng vẫn không lần ra được năng lực của lão ta, chỉ biết lão ta rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên từ đó cũng có thể đưa ra một kết luận không mấy liên quan, đó là long tộc không chỉ mạnh mà còn rất quỷ dị. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 5 thành viên long tộc đã lộ mặt trong đại sự kiện này, bao gồm 2 trong số 5 tên đang tham gia tổ đội chiến, 2 tên đang tham gia đôi chiến, 1 con tham gia đơn chiến nhưng không mau bị cự hầu đánh bại và lão già này. Trong đó tên bị cự hầu đánh bại và 2 tên lộ mặt trong tổ đội long tộc đều có sở trường phun lửa và khả năng bay lượn khá giống các loài rồng phương Tây trong truyền thuyết. Tuy nhiên, 2 tên tham gia đôi chiến và nhất là lão long già kia tuy đều ẩn giấu thực lực nên không chịu hóa thành hình rồng, nhưng dựa trên ngoại hình nhân loại thì nhìn kiểu gì cũng không ăn nhậu với một con Tây Phương Bạo Long hùng mạnh, đúng là vô cùng kỳ dị. Có lẽ đáp án chỉ có thể đi hỏi lão cá mập Sa Hoàng, kẻ từng đánh nhau với long tộc, hoặc là chờ đợi lão long này tự bại lộ mới có thể biết được. Ngược lại một chủng tộc khá nổi tiếng khác sau huyết tộc, long tộc và hải sa tộc cũng nhờ đại sự kiện này mà lộ diện. Một lần nữa tuy hệ thống không ghi rõ chủng tộc của các bên tham gia sự kiện, nhưng nhìn từ bề ngoài đại khái vẫn có thể đoán được chủng tộc của người chơi. Kẻ thứ 7 gốm mặt trong bát cường là một nam nhân trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, đẹp đến độ nữ nhân cũng phải ganh tị, những kẻ từng gọi là nam thần thời trước mặt thế đều phải xách dép cho hắn. Đến bản thân huyết tổ đại nhân cũng từng có xúc động muốn tìm trên kia rồi đè hắn xuống cởi quần ra xem coi là bông hay là trái. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m9, nước da trắng như tuyết, mắt sáng trong veo như thu thủy ánh lên tia sáng mà xanh lam tự như một viên bảo thạch. Mái tóc màu vàng kim óng ánh, không vàng mạnh mẽ như Kim Mao Sư Vương, cũng không vàng sậm đầy trầm trọng phong trần như Sa Hoàng, nhưng mái tóc vàng tựa ánh nắng ban mai của nam nhân kia lại nhẹ nhàng mà thanh thoát toát lên vẻ cao quý lạ thương, che đi khuôn mặt đẹp tựa như được mẹ thiên nhiên dày công chú tạo. Nhưng đặc biệt nhất hắn có 4 cánh chim trắng tinh sau lưng tỏa ra quang huy thánh khiết, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng lập tức nghĩ đến 2 từ thiên tộc. Chủng tộc lấy trời làm tên thì chỉ có những thiên sứ hạ phàm như nam nhân kia mới dám nhận. Tuy nhiên đó là suy nghĩ của đại đa số người xem, còn trong tâm hồn quần đục của tên nào đó thì chỉ nghĩ đến việc bắt một vài nữ nhân thiên tộc về. Nam nhân đã đẹp như vậy thì nữ nhân chắc chắn còn đẹp hơn gấp bội phần, và theo thuyết tương đối của Einstein. Mọi cái âm hộ mà huyết tổ đại nhân nhắm đến đều là của hắn. Cứ thế thiên tộc nhẹ nhàng có tên trong sách đen cần trọng điểm thăm hỏi của huyết tổ đại nhân. Còn kẻ cuối cùng trong bát cường không ai khác chính là sinh vật kỳ bí không biết tên luôn ẩn trong những án mây đen kia. Hiển nhiên đó không ai khác là Thanh Vân, thiên không nữ vương của huyết tộc. Trận đánh ghen của Trần Lâm diễn ra quá nhanh, đôi bên cũng không nói gì nhiều, ngoài ra Thanh Vân cũng không hóa thân nên không ai biết sinh vật thần bí nhất đơn chiến là thành viên mạnh nhất huyết tộc. Chỉ có bản thân huyết tộc và một vài thành viên của xà tộc thông qua tên Bạch Xà là biết rõ thân phận thật của sinh vật kia. Tuy nhiên, không ai rảnh mà nói ra, huyết tộc cũng không muốn sức mạnh của mình bị lộ diện nên càng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế các chủng tộc khác còn đang thầm đoán thân phận của Thanh Vân, trong đó huyết tộc là cũng tộc đầu tiên bị loại ra, nguyên nhân rất đơn giản, trước khi vào bát cường sinh vật thần bí kia từng đánh một trận cự kỳ máu lửa với một thành viên của huyết tộc. Không biết là may mắn hay xui xẻo, Thanh Vân và Kỳ Kỳ không ngờ lại đụng mặt nhau, khiến Trần Lâm suýt chút nữa thì vác đao đi tìm tên Bạch Y quản sự hỏi thăm xem có phải hắn giở trò hay không. Tuy nhiên mọi chuyện cũng đã rồi, hệ thống cũng không có quy định đồng tộc sẽ không đụng mặt nhau trên đấu trường, Trần Lâm có đi tìm Bạch Y quản sự cũng không thể nói gì. Ngược lại, Thanh Vân và Kỳ Kỳ lại vô cùng chiến, thậm chí còn khá thích trận đấu nội bộ này, vừa vào trong không gian chiến đấu đã lập tức đánh nhau. Cứ thế trận, tỉ muội tương tàn, giữa một cự thú khổng lồ biết phun lửa xanh và một hung thú thần bí biết phóng điện chính thức nổ ra. Cách chương.